Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 129. Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát cả một buổi chiều. Y không gọi điện cho bảo mẫu, muốn xem nhóc con này có thể kiên trì bao lâu. Mới 3 tuổi, lấy đâu ra lòng kiên nhẫn như vậy? Mới 3 tuổi, tại sao lại sợ mất đi như vậy? Thẩm Thanh Huyền nhìn bé con non nớt đáng yêu, trong đầu hiện lên hình ảnh đế tôn tâm vực đứng trên vạn người kia. Vẻ bề ngoài mạnh mẽ là để che giấu nội tâm yếu đuối ư? Tại sao vậy? Buổi trưa, dưới sự kiên trì khuyên nhủ của bảo mẫu, Cố Tiểu Thâm cũng chịu đi ngủ một giấc, tỉnh dậy lại luyện chữ tiếp. Bảo mẫu rất khó xử. Theo lý mà nói, tập viết chữ không phải chuyện xấu, còn có thể gọi là việc rất tốt. Trẻ con ngoan ngoãn như vậy nên được khen ngợi mới đúng. Nhưng không phải là viết quá lâu rồi sao? Bà không rõ có nên gọi điện thoại cho ông chủ hay không? Sự thật chứng minh, dù thể xác nhỏ bé đến đâu, linh hồn chưa biến đổi, thì Cố Kiến Thâm vốn tính thích làm là làm. Đã làm thì làm đàng hoàng, nên bé con kiên cường luyện chữ suốt một ngày. Thẩm Thanh Huyền nhìn mà trong lòng cảm xúc hỗn độn, thật sự không biết nên nuông chiều nó thế nào, mới nuôi ra được một đứa bé ngây thơ, hồn nhiên, không có tâm sự. Thôi bỏ đi, nói cho cùng thì Cố Tiểu Thâm cũng không phải trẻ con thật, không cần cưỡng cầu. Thẩm Thanh Huyền về sớm, có lẽ tai của bé chân ngắn còn thính hơn cả chó con. Nghe tiếng chân chạy xuống lầu, đã thấy bé cực kỳ chính xác bổ nhào tới, tung ra kỹ năng ôm chân mình. Thẩm Thanh Huyền bế nó lên, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ thơm thơm hôn hôn. Y ngoan ngoãn như vậy, khiến nhóc con tươi tỉnh mặt mày, vô cùng vui vẻ. Dựa vào nguyên tắc cơ bản, được đằng chân, lân đằng đầu, bé sáng lại, đòi thơm một lượt nữa. Thẩm Thanh Huyền chỉ muốn cưng chiều nó thật nhiều, tốt nhất là cưng thành giống như đại thiếu gia nhà họ Chu luôn. Vì thế, y ngoan ngoãn thơm thêm một lượt. Song con người thật sự chẳng ai giống ai. Con nhà người ta thích đồ chơi, thích bánh kẹo, thích đồ mới. Mà bé con nhà y chỉ thích thơm thơm với ôm. Muốn chịu nó thơm, chắc phải cho nó thơm cả ngày. Thẩm Thanh Huyền thỏa hiệp. Ba mang quà về cho con nè. Y thả bé xuống. Nhóc con không với tới được ba, mặt mũi lập tức buồn so. Thẩm Thanh Huyền đành nhắc lại. Đồ chơi thú vị lắm nha. Lúc này, Cố Tiểu Thâm mới dời sự chú ý. Đã cái gì ạ? À? Thẩm Thanh Huyền đáp. Ba mở cho con nhé. Y cho người mua người máy mới nhất. Con trai mà, gần như đứa nào cũng thích mấy đồ này. Thẩm Thanh Huyền hỏi. Con thích không? Cố Tiểu Thâm vừa vui mừng vừa kinh ngạc, trả lời. Thích ạ. Ba cho con cái gì con cũng thích hết. Nếu bé không cố tình tỏ ra kinh ngạc, vui mừng như vậy, giọng điệu không khoa trương, vẻ mặt không tiếc nuối như thế, thì Thẩm Thanh Huyền đã tin rồi. Lấu cá quá đi mất, mồm miệng thằng nhóc thối 3 tuổi này cứ như bôi mật, lớn lên còn thành thế nào đây? Thẩm Thanh Huyền véo má nó, nói, không được nói dối. Cố Tiểu Thâm mở to mắt nhìn y. Nói dối. Lúc này, nó mới đúng là một đứa bé, hiển nhiên là chưa hiểu từ này lắm. Thẩm Thanh Huyền giải thích kỹ một lượt rồi nhấn mạnh. Từ nay về sau không được lừa ba, được chứ? Cố Tiểu Thâm ngẩng đầu hỏi y. Vậy ba cũng sẽ không lừa con có đúng không? Cái này thì... Thẩm Thanh Huyền ngừng ngừng một chút. Cố Tiểu Thâm đã chợp được sơ hở ngay. Tại sao ba lại lừa con? Thẩm Thanh Huyền sửng sốt trước câu hỏi đó. Y hắn giọng, nói. Giờ con còn nhỏ, khi nào con lớn, ba sẽ kể với con. Cố Tiểu Thâm cũng không hỏi sâu, nó gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau ăn cơm. Cố Tiểu Thâm hưng phấn nói. Ba, ba dạy con viết chữ đây. Thẩm Thanh Huyền hỏi. Con có thích viết chữ không? Thích ạ. Bé trả lời rất kiên định, không ngập ngừng chút nào. Thẩm Thanh Huyền chắc chắn rằng bé thích thật. Nhưng thích viết chữ vì việc viết chữ mang lại niềm vui, hay thích vì câu nói kia của y, cái này thì y không biết được. Thẩm Thanh Huyền không muốn bé nghĩ ngợi nhiều thêm nên nói: Ba cũng thích viết chữ, từ nay về sau ba con mình sẽ cùng luyện chữ, được không? Hiển nhiên là câu này dỗ được Tiểu Kiến Thâm còn hiệu quả hơn nhiều so với trăm ngàn người máy. Bé cười tiếp mắt: Đá. Vâng ạ. Thẩm Thanh Huyền bế nó đến thư phòng. Cố Tiểu Thâm đưa một tờ mình đã viết cho Thẩm Thanh Huyền. Xem xong, Thẩm Thanh Huyền khen: Giỏi lắm, con viết rất đẹp. Tờ giấy này là Cố Tiểu Thâm vất vả luyện suốt một ngày, sao có thể không đẹp được? Ai dám nói không đẹp, y bắn kẻ đó. Mặt mày Cố Tiểu Thâm tươi tỉnh, viết nguyên một ngày, điều bé muốn chính là câu này. Nếu bé viết đẹp, ngày nào ba cũng sẽ về. Bé muốn viết thật ngoan, thật nghiêm túc, tiếp tục chăm chỉ luyện viết. Thẩm Thanh Huyền chỉ viết cùng bé một lát, rồi bế bé sang phòng đồ chơi. Phải kết hợp lao động và nghỉ ngơi, không thể ngày nào cũng viết chữ được. Ba hy vọng con có thể làm điều mình thích. Y dịu dàng nói với Cố Tiểu Thâm. Cố Tiểu Thâm nghe, nhưng nửa hiểu nửa không, hỏi lại. Đều con thích. Thẩm Thanh Huyền nói. Đúng vậy, đều con thích. Con chỉ cần được ở bên cạnh ba, làm gì con cũng thích hết. Thẩm Thanh Huyền búng trán bé một cái. Cái thằng bé ngốc nghếch này. Không đúng sao ạ? Tùy theo lòng mình, thế nào cũng đúng. Nếu nói lời này ở thiên đạo, phỏng chừng sẽ dọa bọn Diệp Trạm, Tăng Tư Lương, Trình Tịnh sợ mất vía. Đạo ý ơi là đạo ý, tại sao tôn chủ đại nhân có thể thốt lên những lời duy tâm như vậy chứ? Chẳng qua, tôn chủ của bọn họ và đế tôn tâm vật đã kết duyên rồi. Nói mấy lời như thế cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Thẩm Thanh Huyền dần chuyển mối quan tâm sang việc chăm sóc và đồng hành với Cố Kiến Thâm. Mặc dù sự an nguy rất quan trọng, nhưng làm bạn với bé còn quan trọng hơn. Y muốn chạm sâu vào linh hồn Cố Kiến Thâm hơn, muốn hiểu hắn kỹ càng hơn, cảm nhận mọi suy nghĩ của hắn, chịu đựng tất cả những gì hắn phải chịu đựng bằng trái tim yêu thương hắn. Như vậy mới có thể hiểu được bóng đen không thể xua tan trong tâm hồn hắn từ đâu đến. Thẩm Thanh Huyền thử làm việc ở nhà cũ, hiệu quả không tệ. Theo sự phát triển của thời đại, đen tẩy thành trắng là xu thế tất yếu. Cho dù Hạ Hân vẫn còn một số tập tính cũ, nhưng cái gì nên giấu thì phải giấu, những gì nên che thì phải che. Tóm lại, thể hiện ra bên ngoài là phải ổn định dần. Thẩm Thanh Huyền làm việc nghiêm túc như lôi phong, đối ngoại đơn giản, thô bạo, đối nội cũng không nhượng bộ. Những kẻ chạm vào điểm giới hạn, vi phạm quy tắc, y sẽ tuyệt đối không nâng tay. Tay y dính đầy máu tươi, nhưng đối với Thẩm Thanh Huyền, đây chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Sống chết đã được định đoạt từ trước, người không đáng chết thì sống cho đàng hoàng. Kẻ đáng chết thì chẳng qua là sớm tiễn gã một quãng. Nhưng hành vi tác phong này truyền ra bên ngoài thì trở nên rất đáng sợ. Khi Cố Kiến Thâm 7 tuổi, Thẩm Thanh Huyền đã là một sự tồn tại khiến cả hai phe hắc bạch nghe tiếng là khiếp hãi. Đặc biệt là y quá đẹp, rõ ràng là một quý công tử thanh tao nhã nhặn, ngón tay thon dài lẽ ra chỉ lướt trên phím đàn, vậy mà dưới chân y lại vấy đầy máu tươi. Một bạo chúa nói một là một, hai là hai. Sự tương phản này quá lớn khiến người ta càng thêm kinh hãi. Đương nhiên, khi y về nhà cũ, trước mặt bé con nhà mình, y lại là con người dịu dàng nhất, tốt đẹp nhất trên đời. Cố Kiến Thâm đi học tiểu học, Thẩm Thanh Huyền không đưa đón bé. Hiện giờ, thành thế phô trương khi ra ngoài của y quá lớn, e là sẽ dọa các bạn nhỏ ở trường sợ hãi. Cố Kiến Thâm cũng rất ngoan, lưng đeo ba lô, nai nịt gọn gàng, thật sự rất đáng yêu. Người ta nói trẻ con 7-8 tuổi rất đáng ghét, nhưng phỏng chừng ai gặp đứa bé 7 tuổi này cũng sẽ rung động trước sự dễ thương của nó. Xinh xắn thì đã đành một nhé, thằng bé lại còn ngoan ngoãn, ăn nói nề nếp, dáng vẻ ông cụ non đó thật sự khiến người ta yêu mến. Thẩm Thanh Huyền mặc xong áo khoác, Cố Tiểu Thâm nói, ba, con đi học đây. Thẩm Thanh Huyền đáp, ừ. Nhóc con không đi mà vẫn đứng đó, Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, cúi xuống gần nó. Cố Tiểu Thâm nhón chân, thơm lên trán ngay một cái. Tạm biệt ba. Trong giọng nói lanh lảnh tràn đầy sự vui sướng. Thẩm Thanh Huyền nói, tạm biệt. Hai người tách ra, một người đi học, một người đi làm. Ấm áp ngọt ngào, như bao cặp cha con khác trên đời. Thẩm Thanh Huyền vừa xuống xe, trợ lý chạy vội tới, báo. Thưa ngài, giám đốc Chu ở trên lầu ạ. Thẩm Thanh Huyền ừ một tiếng, y sải bước về phía trước, một đám vệ sĩ theo sau. Thành thế rất hoành tráng, nhưng điều này là cần thiết. Hiện giờ, số người mà Thẩm Thanh Huyền đắc tội có thể quay vài vòng quanh thành phố X. Người muốn y chết tập hợp thành đội với nhau. Dù thân thủ y cao cường đến đâu thì cũng không thể không đề phòng. Nhờ thanh thế này mà vị bạo chúa của Hạ Hưng càng thêm thần bí và đáng sợ. Thẩm Thanh Huyền đi thẳng lên lầu, vừa ra khỏi thang máy, đã nghe thấy giọng của Chu Trị. Để xuống hết đi, tôi không cần người hầu hạ. Người phục vụ khom lưng hành lễ. Vâng. Người đó chưa kịp đi, Thẩm Thanh Huyền bước ra, y phân phó. Đây chuẩn bị nước trà và điểm tâm. Chu Trì không tiếp tục để ý tới người hầu phong cách cổ xưa này, hớn hở chào đón y. Ngày mai có rảnh không? Thẩm Thanh Huyền chào hỏi gã một cách rất quy củ. Thiếu gia. Chu Trì nói. Em thật là trẻ tuổi mà còn nghiêm trang hơn các ông già anh đó. Thẩm Thanh Huyền nói. Thành kính trước mộ Khổng Tử, không thể thiếu lễ tiết. Chu Trì chịu thua. Nhiều khi anh nghĩ em xuyên không tới đó. Thẩm Thanh Huyền cười, từ chối cho ý kiến. Y vừa nói, sáng sớm tinh mơ đã đến, có chuyện gì không? Vừa giơ tay, tự khắc có người tới giúp y cởi áo khoác. Những năm gần đây, càng ngày y càng ăn mặc nghiêm chỉnh hơn. Áo khoác sẫm màu, y phục chính tề, áo ghi lê bên trong cực kỳ tôn vòng eo. Khuy cài đến nút trên cùng, thể hiện trọn vẹn phong thái nghiêm túc, cẩn thận và cấm dục một cách vô cùng tinh tế. Mặc dù Chu Trì biết đời này mình không thể chiếm được Thẩm Thanh Huyền, nhưng vẫn nhìn ngấn cả người. Đúng là cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc đằng sau cái túi da này lại là một ác ma chân chính, không ai dám chọc vào. Chu Trì nói, bộ phim anh đầu tư sẽ ra mắt vào ngày mai, em tới cổ vũ anh nhé. Mấy năm nay sức khỏe ông Chu ngày càng yếu, nếu không có y thuật cao siêu của Thẩm Thanh Huyền, chắc ông đã đi đời nhà ma rồi. Mặc dù hiện giờ lời đồn đại bên ngoài nổi lên khắp nơi, nói rằng Thẩm Thanh Huyền, một kẻ ngoại tộc, sớm muộn gì cũng sẽ nuốt chửng Hạ Hưng. Nhưng ông Chu đã nghĩ thông, nhìn thấy thủ đoạn của Thẩm Thanh Huyền, ông thật sự không còn gì để nói. Đặc biệt là hiện giờ, tính mạng của mình còn nằm trong tay y. Hơn nữa mấy năm nay, Thẩm Thanh Huyền đối xử với Chu Trì rất tốt. Ông Chu luôn lo lắng sau khi mình qua đời, thằng con trai duy nhất sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng giờ thì đã hoàn toàn yên tâm. Chu Trì dấn thân ra ngoài, phát triển mạnh mẽ trong làng giải trí, nghiễm nhiên trở thành cá mập của giới kinh doanh thế hệ mới. Còn những chuyện dơ bẩn của Hạ Hưng đều do Thẩm Thanh Huyền gách phá, xử lý hết sức thỏa đáng. Điều này còn khả quan hơn nhiều so với dự tính của ông Chu. Mặc dù quen biết Thẩm Thanh Huyền giữa đường, nhưng Chu Trì được hưởng nhiều lợi ích nhất. Tiền kiếm được cũng đủ tiêu cho mấy đời. Thẩm Thanh Huyền hỏi, phim vậy? Chu Trì cười he he, đáp, quốc sự bộ sòng. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Chương 130. Quốc sự vô sòng được cải biên từ giai đoạn lịch sử có thật, kể về cuộc đời truyền kỳ và hào hùng của quốc sư nước Vệ, Tần Thanh. Đây là lời tuyên truyền từ chính phủ, rất thẳng thắn, đơn giản, bình thường. Nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên Tần Thanh thì đã làm mánh lới quảng cáo cực lớn. Những lời khen chê Tần Thanh trên sử sách không đồng nhất, nhưng bất kể là khen ngợi hay chê bai thì đều nằm ở hai thái cực. Có người ca ngợi y đức độ, đứng ra khi quốc gia lâm nguy, bảo vệ huyết mạch chính thống của nước Vệ, nhờ vậy mới có Minh Quân Vệ Thâm và thời kỳ thịnh thế huy hoàng sau này. Cũng có người nói y mưu đồ bất lương, giả tâm bừng bừng, khống chế chủ nhân còn nhỏ tuổi. Nếu không phải là Vệ Thâm từ nhỏ đã có tâm tư kín đáo, hạ mình chịu nhục, lựa thế phản công, thì Tần Thanh đã sớm thay đổi triều đại rồi. Đương nhiên, dù đánh giá thế nào, Tần Thanh vẫn có một đặc điểm không ai có thể phủ nhận. Y đẹp. Y mang vẻ ung dung, tuấn tú, đẹp lộng lẫy không gì sánh bằng. Triều đại nhà Vệ xuất hiện vô số tài tử giai nhân, nhưng phàm là người từng gặp Y đều không khỏi viết thơ ca tụng. Những bài thơ bên ngoài chính tề, đàng hoàng, chỉ tán tụng khí chất của Y, còn những bài thơ buông thả lưu truyền lén lút mới thể hiện chân tình. Có vị thi nhân nổi danh từng công khai viết vô số bài thơ tình. Người đời sau phân tích giai nhân trong thơ đó, 9/10 là quốc sư Tần Thanh. Từ đó đủ thấy được, vị quốc sư đại nhân này, tuấn mỹ đến nhường nào. Dung mạo xinh đẹp, tài năng, địa vị cao, cộng thêm mấy chuyện linh tinh ngoại lệ, tin đồn buông thả với Vệ Cao Tổ, dây dưa với Vệ Thái Tông, còn gặp gỡ kết bạn với Chu Thần Y truyền kỳ nhất trong lịch sử. Một cuộc đời muôn màu muôn vẻ như vậy, làm sao hậu thế không bàn tán say sưa cho được. Có điều dù người đời sau có hứng thú với cuộc đời của Tần Quốc Sư tới đâu đi chăng nữa, thì đương sự cũng không quan tâm. Toàn những chuyện linh tinh gì đâu, Y và Lão Hoàng đế có chuyện buông thả gì, gặp gỡ kết bạn gì với Chu Tử Lâm, còn có cả giả thiết kỳ quái là Y giả chết, cuối cùng ở lại yêu đương thấm thiết với Chu Tử Lâm. Câu hỏi đặt ra là, Tôn chủ đại nhân nếu muốn yêu đương thấm thiết với nhóc mập họ Chu thật, nhóc mập có dám không? Thẩm Thanh Huyền trả lời mà không cần suy nghĩ. Không. Chu Trì cũng không bất ngờ. Người trong lòng gá vừa cổ hủ vừa giáo điều. Xem toàn những thứ người già thích, chắc chưa từng xem những loại phim mới mẻ như thế này. Gã tiếp tục cố gắng thuyết phục. Để đây mà, anh cực kỳ muốn cho em xem. Thẩm Thanh Huyền nhìn gã. Tại sao? Chu Trì hơi xấu hổ, mất một lúc mới trả lời. Bộ phim này là tâm huyết anh đổ vào mấy năm nay, khó khăn lắm mới quay xong đó, cực kỳ muốn cho em và ông già anh xem. Những lời này khiến Thẩm Thanh Huyền cảm thấy ấm lòng. Thẩm Thanh Huyền thật lòng chăm sóc Chu Trì, nói gã là một nửa con trai y cũng không quá lời. Ông Chu là người sáng suốt, Thẩm Thanh Huyền rất tán thưởng ông. Họ cho y nơi ẩn náu an ổn, giúp y coi sóc Cố Phi và Cố Tiểu Thâm. Y thật sự rất cảm kích. Hướng dẫn Chu Trì thật chu đáo là việc tốt nhất y có thể làm để báo đáp. Mặc dù thằng nhóc này lúc trẻ ăn chơi trác táng, nhưng sau khi trải qua cảnh cửu tử nhất sinh thì đã trưởng thành hơn hẳn. Thẩm Thanh Huyền thấy gã thích giới giải trí, bèn ra tay thành lập công ty cho gã, xây dựng và mở rộng các mối quan hệ, đầu tư cả núi tiền, mở ra cho gã một vùng trời cao biển rộng. Chu Trì ham chơi nhưng không ngu ngốc, ai đối xử tốt với gã, gã đều nhìn thấy rõ. Cố gắng nhiều năm, cuối cùng cũng quay xong bộ phim này. Gã muốn cho ông già mình và Thẩm Thanh Huyền chứng kiến. Đại khái giống như học sinh tiểu học thấp thỏm, mong chờ phụ huynh kiểm tra bài tập về nhà. Dáng vẻ này gợi Thẩm Thanh Huyền nhớ tới Cố Tiểu Thâm siêng năng luyện chữ, không khỏi mềm lòng, bèn đồng ý. Được rồi. Chu Trì lập tức vui vẻ, quảng cáo tiếp. Anh kể cho em nghe nè, ekip của anh nghiên cứu cực kỳ chi tiết đó, tham vấn vô số nhà sử học, cố gắng giữ đúng các chi tiết lịch sử. Thẩm Thanh Huyền im lặng nhìn gã rồi hỏi. Anh nghĩ nhân vật lịch sử này là người như thế nào? Quốc sư một lòng trung thành vì chủ, cúc cung tận tụy vì quốc gia, sẵn sàng chết vì chủ nhân non trẻ. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm, đại khái thế, y chỉ nhớ tình cảm yêu đương dằn vặt giữa mình và Vệ Thâm thôi. Trước khi đi, Chu Trì nói với Thẩm Thanh Huyền. Ngày mai là thứ bảy, em mang các Tiểu Thâm đi theo nhé. Hiện giờ, gã rất tỉnh táo và nhạy bén, biết ai mới là cục cưng của Thẩm Thanh Huyền. Chỉ cần dỗ nó vui vẻ, thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Thẩm Thanh Huyền nhìn gã. Bộ phim này của anh, Tiểu Thâm có thể xem được hả? Chu Trì không vui, phản bác. Anh diễn giải theo cách quốc sơ là người phong nhã, tài hoa vô song, chứ có phải là giả sử chó má đâu. Thẩm Thanh Huyền hắng giọng nói. Đỡ, để tao hỏi thằng bé xem sao. Tự mình đi xem thì cũng thôi đi, đây là còn mang theo Cố Kiến Thâm, sao có cảm thấy kỳ quái thế nào đó. Thôi, bỏ qua. Y nghĩ Chu Trì quay bộ phim này cũng đàng hoàng tử tế, dẫn theo Cố Tiểu Thâm chắc không có vấn đề gì. Buổi tối về nhà, Thẩm Thanh Huyền hỏi Cố Tiểu Thâm, thằng nhóc tỏ vẻ hào hứng, tò mò hỏi. Xem phim ạ? Ừ. Chỉ có hai chúng ta thôi ạ. Đây là buổi chiếu ra mắt phim của chú Chu con, chắc sẽ có nhiều người quen đó. Trong mắt Cố Tiểu Thâm lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng nó nhanh chóng lấy lại tinh thần. Con sẽ ngồi chung chỗ với ba chứ ạ? Tất nhiên rồi. Làm sao y yên tâm để nó ngồi chỗ khác được? Bé con tươi tỉnh mặt mày. Vâng, con phải mau chóng làm xong bài tập. Đôi môi mỏng của Thẩm Thanh Huyền khẽ cong lên. Đi đi, ba đợi con ở đây. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Huyền khí thế rầm rộ xuất phát từ nhà cũ. Bên cạnh có xe chống đạn. Vệ sĩ tập trung tinh thần cảnh giác, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng may, dạo gần đây thế lực các bên đều rất thái bình, không có người nhảy ra gây sự. Chủ trì hiểu rõ tình hình, cho người dọn dẹp rạp chiếu phim. Trong sảnh rạp chiếu phim không có người ngoài, chủ trì nói. Anh biết em không thích gặp bọn họ. Đám người xảo quyệt phù phiếm trong giới giải trí mà nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền, e rằng sẽ bổ nhào vào y như ruồi nhặng. Chu trì sợ Thẩm Thanh Huyền khó chịu nên không mời ai. Dĩ nhiên, gã cũng sợ kẻ nào đó không có mắt, chọc giận bạo chúa, rồi bị bắn nổ đầu. Hay không có ai ở đây, người vui nhất chính là Cố Kiến Thâm. Nó nhìn Chu trì, hỏi. Chú Chu, chỉ có ba người chúng ta thôi ạ. Mấy năm đầu, Chu trì cực kỳ ghét Cố Tiểu Thâm. Không có nguyên nhân nào khác ngoài việc thằng nhóc thối này và mẹ nó đã khiến gã thất tình. Dĩ nhiên, hiện giờ gã đã không còn thành kiến đó từ lâu. Gã rất thích Cố Tiểu Thâm, thỉnh thoảng không có việc gì lại mua đồ cho nó, rảnh rỗi còn dắt nó ra ngoài chơi. Chu trì hỏi. Chỉ có ba người chúng ta không tốt hả? Cố Tiểu Thâm cười tiếp mắt. Tốt chứ ạ. Chu trì vui vẻ hỏi tiếp. Có giống ba mẹ dắt cục cưng đi xem phim không? Cố Tiểu Thâm sửng sốt. Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào Chu trì. Gã vội cười làm lành. đùa thôi mà. Tâm trạng vui vẻ cả ngày nay của Cố Tiểu Thâm bị câu nói này của Chu trì làm tiêu tan đi quá nữa. Nó ôm chặt lấy tay Thẩm Thanh Huyền, mím môi. Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được tâm trạng của nó tuột dốc, nhưng có Chu trì ở bên cạnh. Y không tiện giải thích, chỉ đành nắm ngược lại tay nó, chuyển chủ đề. Có muốn ăn bỗng ngô không? Cố Tiểu Thâm lắc đầu. Uống gì không? Cố Tiểu Thâm tiếp tục lắc đầu. Yên tâm, trong rạp phim chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Để chiêu đãi hai cha con, gã đã bao hết rạp, làm sao bỏ sót việc này được. Gã biết phẩm vị cũ kỹ của Thẩm Thanh Huyền, còn đặc biệt chuẩn bị trà xịn nước ngon cho y. Hết sức chu đáo. Chỉ tiếc sức khỏe của ông Chu không thích hợp để ra ngoài, chứ không thì gã đã phải tiếp đãi cùng lúc hai vị lão thành rồi. Trước khi chiếu phim, Chu trì sợ Cố Tiểu Thâm xem không hiểu, bèn giới thiệu sơ qua cho nó. Những nội dung gã chọn để kể đều là những chủ đề mà trẻ con khá hứng thú, ví như Tần Thanh cứu tiểu hoàng đế Vệ Thâm khỏi tay loạn thần tặc tử, rồi kể chuyện Vệ Thâm còn nhỏ đã thông tuệ, được Tần Thanh dạy dỗ đạo làm vua và đại nghĩa quốc gia sâu sắc. Cố Tiểu Thâm rất thích thú. Vệ Thâm còn nhỏ vậy mà đã làm hoàng đế ạ? Đúng rồi đó, có điều, lúc đó là quốc sư nhiếp chính, hoàng đế bé con chủ yếu chỉ ngồi đó học tập. Ra là thế, vậy tại sao quốc sư không tự mình làm hoàng đế ạ? Chu trì nín thinh. Bà chấm. Câu hỏi này khiến đại thiếu gia nhà họ Chu không biết trả lời ra sao. Khóe miệng Thẩm Thanh Huyền nhếch lên, cầm tay Cố Tiểu Thâm, nói. Bởi vì y trân trọng Vệ Thâm. Cố Tiểu Thâm ngẩng đầu nhìn y. Trân trọng ư? Như ba trân trọng con vậy, hy vọng con học tập thành tài, trở thành người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Nghe y nói vậy, rốt cuộc, Cố Tiểu Thâm cũng có hứng thú với bộ phim. Chúng ta mau vào xem thôi. Còn muốn xem? Chu trì im lặng, sau hồi lâu mới phun ra một câu. Đây không phải là phim về tình cha con. Siêu phẩm sử thi đường đường chính chính của gã, sao lại có cảm giác biến thành phim truyền hình tình cảm gia đình thế nhỉ? Thôi, bỏ qua bỏ qua, người già trẻ em đều xem được, cũng là chuyện tốt. Sau khi phim bắt đầu chiếu, Thẩm Thanh Huyền không cảm thấy khó chịu như dự kiến. Chu Trì thật sự rất dụng tâm, thật sự nghiên cứu kỹ càng, mà các nghiên cứu này đích xác là đã phục dựng được sự thật lịch sử ở mức độ gần chính xác nhất. Tất nhiên, đó là sự thật lịch sử mà Thẩm Thanh Huyền năm đó muốn thế nhân nhìn thấy. Nội dung bộ phim trải trên một khoảng thời gian rất dài, bắt đầu từ cái chết của lão hoàng đế cho đến khi quốc sư qua đời. Chỉ với 2 tiếng ngắn ngủi mà cả bộ phim đã bao quát được cả một đời thăng trầm của Tần Thanh. Từ quốc sư đến đế sự, từ nhiếp chính đến buông bỏ quyền lực, từ tín nhiệm đến nghi ngờ rồi lại tín nhiệm. Cuối cùng, quân thần 2 người ly biệt dưới tàn hoa phượng hoàng đỏ rực, khiến trong lòng Thẩm Thanh Huyền dâng lên chút trầu rĩ. Đối với Cố Kiến Thâm, kiếp sống đó thật sự không được coi là tốt đẹp. Khi còn nhỏ phải chịu cô đơn, lạnh lẽo và nghi ngờ. Thời niên thiếu lại đầy bất an và si mê lưu luyến. Vào khoảnh khắc cuối cùng có được, thì chớp mắt đã lại đánh mất. Đế vương trẻ tuổi đứng trên đỉnh núi, đánh mất tình yêu chân thành cả đời. Mặc dù trong phim diễn giải đó là tình tri kỷ giữa quân vương và cẩn thận, tình thầy trò chân thành, thậm chí cả tình cha con. Nhưng sau khi Tần Thanh chết, Vệ Thâm cô độc tuyệt vọng đến chết lặng như thể mất đi cả thế giới. Sau khi bộ phim kết thúc, Thẩm Thanh Huyền vừa quay đầu đã nhìn thấy thiếu niên bé nhỏ bên cạnh đang rơm rớm nước mắt. Trái tim Thẩm Thanh Huyền run rẩy, y nắm tay Cố Tiểu Thâm hỏi: "Sao vậy?" Cố Tiểu Thâm quay đầu nhìn y, đá: "Ba, ba sẽ không rời xa con có phải không?" "Sẽ không." "Mãi mãi chứ?" "Mãi mãi." Thiếu niên nước mắt lưng tròng nở nụ cười, trái tim đang đập loạn nhịp vì bất an đã bình ổn trở lại nhờ sự tín nhiệm hoàn toàn. Thấy cha con 2 người như thế kia, Chu Trì ngại ngùng, không dám hỏi cảm tưởng sau khi xem bộ phim. Lại hồn, đây không phải là phim truyền hình tình cảm gia đình thật mà. Thẩm Thanh Huyền cẩn thận lau nước mắt cho Cố Tiểu Thâm. Cố Tiểu Thâm nhìn Chu Trì rồi nói: "Cháu chú, phim này hay quá, khi nào chiếu chính thức, cháu sẽ đi xem lại." "Ây da, miệng ngọt thật đó." Đại thiếu gia nhỏ Chu nhất thời cảm thấy ấm áp, gã hỏi: "Cháu thấy đoạn nào hay nhất?" "Đoạn nào cũng hay." Đại thiếu gia nhỏ Chu thỏa mãn nói. "Thật hả?" Cố Tiểu Thâm nghiêm túc gật đầu, khẳng định: "Thật." Đại thiếu gia nhỏ Chu đắc ý suýt vẫn đuôi lên trời. Thẩm Thanh Huyền sợn hết cả da gà, lớn chừng đó rồi được trẻ con khen mà hớn hở như thế. Cả ba cùng nhau đi ăn trưa. Trên đường, Chu Trì lải nhải không ngừng về hành trình đầy chua xót của mình khi chế tác bộ phim này. Cố Tiểu Thâm cực kỳ có hứng thú, lắng nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn hỏi đôi câu. Chu Trì lần lượt trả lời câu hỏi của bé. Cố Tiểu Thâm càng nghe càng mê mẩn. Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không thể xen vào mà cũng không muốn xen vào. Y biết sự thật về những vấn đề mà họ đang thảo luận, đâu có nhu cầu tán gẫu nữa. Phản ứng của khán giả sau khi bộ phim ra mắt vô cùng mạnh mẽ. Quốc sư vô song trở thành tác phẩm ăn khách và được đón nhận nồng nhiệt. 2 diễn viên chính dắt nhau nhận giải thưởng, thật đáng ăn mừng. Sau đó, Chu Trì đưa cho Cố Kiến Thâm một bộ sưu tập băng đĩa. Bộ phim đã trở thành tác phẩm mà Cố Kiến Thâm xem 100 lần không chán. Không có việc gì thì xem, rảnh rỗi cũng xem, 6 năm liền. Cố Tiểu Thâm xem không biết bao nhiêu lần mà kể. Hết chương 130. Chương 131. Hôm nay, Thẩm Thanh Huyền về khá sớm. Thiếu niên nhà y vẫn chưa về. Chu Trì gửi cho y một tin nhắn. "Đừng lo, Tiểu Thâm thông minh như vậy mà, chắc chắn sẽ thi tốt." Thẩm Thanh Huyền đâu có lo, chỉ là kỳ thi tốt nghiệp tiểu học cỏn con thôi. Sao làm khó đế tôn tâm vực được? Mấy lời này nghe có vẻ kỳ quặc. Tại sao đế tôn tâm vực lại phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp tiểu học? Tin này mà nổ ra, nhất định sẽ vinh quang leo lên vị trí tin nóng số 1 ở cả thiên đạo lẫn tâm vực, trở thành đề tài bàn tán suốt mấy ngàn năm. Thẩm Thanh Huyền nghĩ mà buồn cười, không khỏi nhếch khóe môi. Đúng lúc đó, Dưới tầng vang lên tiếng bước chân, Cố Kiến Thâm đã về. Thiếu niên 12-13 tuổi đã rũ bỏ vẻ non nớt trẻ con, trở nên tuấn tú cao ráo. Ở trong thể xác này hơn 10 năm, linh hồn của Cố Kiến Thâm đã dung hợp đất hoàn chỉnh. Thẩm Thanh Huyền đứng trên tầng nhìn xuống, khóe miệng không sao hạ xuống được. Y như nhìn thấy thiếu niên Cố Kiến Thâm chân chính, thiếu niên ở Vạn Pháp Tông thở nào gặp gỡ y. Hai người yêu nhau không thể không chia lìa. Đó là mối tình đầu của Thẩm Thanh Huyền, mối tình đẹp đẽ mà khó khăn lắm y mới tìm thấy sau hàng vạn năm. Cảm nhận được ánh mắt của y, Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn vào mắt y. Thẩm Thanh Huyền thu lại cảm xúc trong mắt, dịu dàng hỏi: "Thì thế nào?" Cố Kiến Thâm sửng sốt, nhưng nhanh chóng cúi đầu, bước vài bước lên bậc thang đến bên y. "Dễ lắm." Thẩm Thanh Huyền cười. "Liệu có thi được điểm cao nhất trường không?" Cố Kiến Thâm đáp: "Điểm tuyệt đối tất cả các môn luôn." Thẩm Thanh Huyền vui vẻ, tì khuỷu tay lên lan can, tư thế nhàn tản nhìn nó. "Tự tin thế cơ ạ?" Ánh mắt Cố Kiến Thâm di chuyển, dường như đáp xuống những ngón tay trắng mút của y. "Không phải tự tin, đó là chuyện đương nhiên." Thẩm Thanh Huyền cũng cảm thấy vấn đề này không có gì to tát, nhưng vẫn muốn trêu chọc. "Lỡ mất một điểm thì sao?" Cố Kiến Thâm trả lời quả quyết: "Không thể có chuyện đó." "Nếu..." Cố Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn y. "Bà nói xem." Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi một lát, vẫn không biết nên làm thế nào. "Phạt nó sao?" Y không nở. "Thế này đây," Thẩm Thanh Huyền nói, "nếu con thật sự được điểm tuyệt đối tất cả các môn, bà sẽ đáp ứng một điều kiện của con." Mắt Cố Kiến Thâm hơi sáng lên, nghiêm túc nhìn y. "Cái gì cũng được ạ?" Thẩm Thanh Huyền hiếu kỳ hỏi. "Con có gì muốn làm hết?" Cho dù không được điểm tuyệt đối, chỉ cần nó đề xuất, y cũng sẽ đáp ứng. Cố Kiến Thâm cười đáp. "Khi nào có kết quả sẽ nói với bà." "Còn biết dừng ngay chỗ quan trọng cơ đấy." Thẩm Thanh Huyền hồ theo. "Được, chỉ cần được điểm tuyệt đối tất cả các môn, con nói gì ba cũng đáp ứng." Cố Kiến Thâm thu lại ánh mắt vẫn luôn rơi trên khuôn mặt y, quay người nói: "Đi ăn cơm thôi." Thẩm Thanh Huyền đồng ý. Mấy năm qua, chỉ có thời gian trước đây, lúc Cố Kiến Thâm 3 tuổi, vì để củng cố vị thế, Thẩm Thanh Huyền không thể không xa nó. Sau đó, Thẩm Thanh Huyền luôn cố gắng ở bên cạnh nó từng giờ từng khắc. Dù ban ngày bận rộn tới đâu đi chăng nữa, y nhất định sẽ về nhà vào buổi tối. 3 năm trước, hai người chính thức chia phòng ngủ. Thiếu niên 10 tuổi nên có không gian riêng. Lúc Cố Kiến Thâm chủ động đưa ra đề xuất này, Thẩm Thanh Huyền mới chợt tỉnh ngộ. Y vội vàng sai người chuẩn bị thỏa đáng. Hai người cứ như vậy mà tách ra. Khi trẻ con lớn lên, đây là việc bắt buộc phải làm. Nhưng sau khi chia giường ngủ, Thẩm Thanh Huyền còn khó thích nghi hơn Cố Kiến Thâm. May mà thân thể này của y không cần đêm nào cũng ngủ. Vì vậy, y dứt khoát tranh thủ tăng ca để có nhiều thời gian rảnh hơn vào ban ngày. Dùng bữa xong, Cố Kiến Thâm nói: "Bên ngoài mát lắm, chúng ta ra dạo một chút đi." Cơm canh tối nay khá ngon, Thẩm Thanh Huyền ăn không ít, cũng muốn ra ngoài tản bộ tiêu cơm. Y đứng lên, nói: "Được." Hai người họ cùng nhau ra khỏi nhà, dạo quanh trang viên. Bây giờ đang là giữa mùa hè nóng nực, ngay cả khi màn đêm buông xuống, bên ngoài vẫn còn hơi nóng hừng hực còn sót lại từ ban ngày. May mà trong vườn trong hoa đua nở, trông rất đẹp. Tản bộ cũng rất khoan khoái, dễ chịu. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm trò chuyện câu được câu chăng, giống hệt bầu không khí của tất cả các cặp cha con trên đời. Coi trọng nhau, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vi diệu. Thẩm Thanh Huyền rất hưởng thụ, y thích những buổi tối có Cố Kiến Thâm ở bên cạnh. Cảm giác yên bình này khiến lòng người yên tâm. Thi thoảng, Cố Kiến Thâm sẽ liếc nhìn y, nhưng chỉ liếc thôi, rồi nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác. Đi dạo được nửa tiếng, trên trán Cố Kiến Thâm rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. "Nóng hả?" "Không sao." "Người trẻ tuổi thân nhiệt cao, dễ đổ mồ hôi." Cố Kiến Thâm hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Ánh mắt rơi trên người Thẩm Thanh Huyền trong lúc y không chú ý. Đêm hè nóng bức, không khí ngột ngạt như vậy mà Thẩm Thanh Huyền vẫn ung dung, tự nhiên. Làn da trắng nõn như ngọc lạnh cách nhiệt, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng, không thấy giọt mồ hôi nào. Bà không nóng tí nào, nhưng nó thì đã nóng đến mức mồ hôi ướt đẫm lưng rồi. Có thật là do tuổi tác không? Không, nó đã từng gặp nhiều người lớn, chẳng hạn như giáo viên toán học được các nữ sinh tôn là nam thần trong trường. Trong mùa hè như thế này cũng ướt sũng mồ hôi, trán đầy dầu khiến người ta nhìn mà khó chịu. Nhưng người đang đi bên cạnh nó thì không, lúc nào cũng mang dáng vẻ này, sạch sẽ, gọn gàng, mát mẻ, khoan khoái, khiến người ta không khỏi muốn lại gần. Cố Kiến Thâm giật mình hoàn hồn, lông mày hơi nhíu lại. Vậy thôi. Thẩm Thanh Huyền không nóng không mệt, nhưng không muốn làm Cố Kiến Thâm mệt mỏi. Cố Kiến Thâm khẽ đáp. Vâng. Hai người lại nói chuyện suốt dọc đường. Vừa vào phòng, không khí lạnh phả vào mắt. Cố Kiến Thâm bình tĩnh lại rất nhiều, nói. Còn người tắm đây. Thẩm Thanh Huyền xua tay. Đây đây. Lúc lên cầu thang, Cố Kiến Thâm quay đầu nhìn ấy. Lát nữa. Cùng xem phim chứ vậy? Vâng. Thẩm Thanh Huyền cũng cười theo. Y vẫn hơi không hiểu suy nghĩ của bọn trẻ đang độ tuổi này. Nghe nói vậy thì là giai đoạn phản nghịch, là lứa tuổi dễ xung đột với bố mẹ nhất, nên Thẩm Thanh Huyền rất thận trọng, sợ mình làm phiền thằng bé. Y muốn cho Cố Kiến Thâm một cuộc sống tốt đẹp nhất, vậy nên ở bất kỳ giai đoạn nào, y cũng rất chú ý, cố gắng làm hết sức mình. Nhưng dù y có cẩn thận tới đâu chăng nữa, cũng không đoán nổi tâm tư vòng vèo 18 khúc quanh của thiếu niên đương tuổi dậy thì. Hai người cùng xem bộ phim khoa học viễn tưởng ăn khách mới ra mắt gần đây. Trong đó có phi thuyền, có người ngoài hành tinh, có hố đen, có lý thuyết thời gian, nói về một đống thứ rối rắm. Cuối cùng quay về phương diện tình cảm đơn giản nhất, là một bộ phim rất thú vị. Thẩm Thanh Huyền xem rất vui vẻ, hết phim vẫn chưa chán, khen ngợi. Thật thú vị. Cố Kiến Thâm hoàn hồn, đá. Vâng. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm trò chuyện về nội dung của phim. Cố Kiến Thâm hoàn toàn chẳng tập trung xem, nhưng may mà nó đã từng xem bộ này trước đây, nên vẫn đáp lời được, lại còn nói đâu ra đấy. Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu. Thẩm Thanh Huyền nhìn đồng hồ, nói, muộn rồi, mau nghỉ ngơi đi. Cố Kiến Thâm do dự, Thẩm Thanh Huyền tưởng Cố Kiến Thâm đã nghỉ hè, bèn nói, nếu con không buồn ngủ thì chơi thêm một lát cũng được, nhưng đừng muộn quá. Cố Kiến Thâm thật sự không tìm ra lý do để giữ y lại, đành nói, ra ngoài cả ngày, con cũng mệt rồi, con đi ngủ trước đây. Hai người chúc nhau ngủ ngon, Thẩm Thanh Huyền đến thư phòng làm việc. Cố Kiến Thâm quay về phòng ngủ của mình, đứng một hồi rồi mới mở máy chiếu, phát bộ phim mà nó đã xem vô số lần. Xem phim cũ từ 6 năm trước, không có hiệu ứng lộng lẫy giống như hiện nay, nhưng chân thật như một đời người đã thật sự tồn tại. Cố Kiến Thâm nhìn quốc sư nước vệ trên màn hình, trong đầu xẹt qua hình ảnh của một người khác. Nó không biết vì sao mà lại mê mẩn bộ phim này đến như thế. Chỉ là khi hồi phục tinh thần, bản thân đã không thể buông bỏ. Nó muốn xem, muốn biết, muốn hiểu, muốn tìm tòi nghiên cứu thêm. Nó lén tra cứu nhiều tư liệu về Tần Thanh và Vệ Thâm. Nó không ngừng lật dở dù không rõ mình đang tìm kiếm điều gì. Chỉ là khi tim đập quá nhanh, xem bộ phim này có thể giúp nó bình tĩnh trở lại. Trái tim nó luôn đập loạn vì một vài nguyên do mà nó không thể giải thích được. Đáng buồn thay, gốc rễ của những nguyên do này chỉ đến từ một người nào đó, người thân duy nhất của nó, người... Cố Kiến Thâm thu lại suy nghĩ, xem đi xem lại bộ phim suốt cả đêm. Ngày hôm sau trời rất đẹp, xanh trong không gợn mây, kỳ diệu là nhiệt độ không cao, cũng không nóng bức. Thẩm Thanh Huyền còn cho rằng hôm nay sẽ có mưa, có điều, không mưa cũng tốt, vừa hay có thể dẫn Cố Kiến Thâm ra ngoài một chuyến. Y vừa xuống tầng, cửa phòng ngủ của Cố Kiến Thâm mở ra, thiếu niên bước ra ngoài, dáng vẻ hơi mệt mỏi. Chào con. Chào ba. Ngủ không ngon hả? Thật ra là nó đã không ngủ một đêm. Cố Kiến Thâm sốc lại tinh thần, nói, vẫn ổn mà. Thẩm Thanh Huyền không hỏi thêm, Y từng đọc sổ tay nuôi dạy con cái, nghe nói thiếu niên độ tuổi này sợ nhất là bị cha mẹ cằn nhằn, truy hỏi. Y không muốn làm ông bồ lãi nhãi đâu. Lúc ăn sáng, Thẩm Thanh Huyền nói với nó. Hôm nay con không có kế hoạch gì có đúng không? Không ạ. Vậy chúng ta đi thăm mẹ con đi. Cố Kiến Thâm sững sờ, Thẩm Thanh Huyền nói. Vốn định ngày kia mới đi, nhưng ngày kia ba lại có cuộc họp phải ra ngoài một chuyến. Hôm nay chúng ta đi nhé. Vâng. Từ khi Cố Kiến Thâm còn nhỏ, tháng nào Thẩm Thanh Huyền cũng dẫn nó đến thăm Cố Phi. Thân thể của Cố Phi hiện giờ đã không còn vấn đề gì đáng ngại, nhưng vẫn không tỉnh lại. Y học không giải thích được, bản thân Thẩm Thanh Huyền mơ hồ có suy đoán. Cố Phi không muốn tỉnh lại, có lẽ vào thời điểm đỡ phát súng cho y, cô đã buông bỏ mọi thứ rồi. Sau khi Tạ Uẩn qua đời, vì sinh hạ đứa bé mà cô kiên cường sống tiếp. Sau khi sinh Cố Kiến Thâm, cô cũng rất lạc quan vì muốn chăm sóc tốt cho cốt nhục duy nhất của mình. Nhưng Thẩm Thanh Huyền đã đảm nhận trách nhiệm thay cô, y chăm nom Cố Kiến Thâm rất chu đáo. Mặc dù điều này khiến Cố Phi thở phào, nhưng cũng nới lỏng sợi dây thần trói buộc cô. Cô cũng muốn nhìn thấy Cố Kiến Thâm trưởng thành, nhưng sự truy đuổi của Tạ Hồng Nghĩa đã nhen nhóm nỗi tuyệt vọng trong cô. Nỗi thống khổ ập xuống đã chiếm giữ linh hồn cô, khiến cô lựa chọn hy sinh. Tạm thời, Thẩm Thanh Huyền cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Có lẽ cô sẽ tỉnh lại hoặc vĩnh viễn không thể. Bất kể là gì, chỉ cần còn một tia hy vọng, y cũng sẽ không từ bỏ. Cả hai ngồi xe đến viện điều dưỡng trên núi. Nơi này được Thẩm Thanh Huyền xây dựng riêng cho Cố Phi, bảo vệ rất nghiêm ngặt. Các nhân viên y tế đều là người của mình. Khi còn nhỏ được đưa đến đây, Cố Kiến Thâm chỉ thấy tò mò. Nhưng bây giờ mỗi lần tới, nó càng cảm thấy không thoải mái. Sự khó chịu không rõ nguyên do cứ vây quanh người nó. Tòa nhà trên ngọn núi này giống như một lâu đài. Bên trong là người đẹp say ngủ trong truyện cổ tích. Mà người đẹp này không ai có thể đánh thức. Thẩm Thanh Huyền không thể, nó cũng không. Cố Kiến Thâm không nói rõ được cảm xúc của mình với mẹ. Khi chưa đi học, nó nghĩ có ba là đủ rồi. Thẩm Thanh Huyền đã cho nó gia đình hoàn mỹ nhất. Sau khi đi học, nó mới nhận thức được rằng ai cũng yêu mẹ nhất, dựa dẫm vào mẹ nhất. Ngay đến những tác phẩm văn chương cũng đều ca ngợi người mẹ. Cố Kiến Thâm ý thức được rằng mẹ là một sự tồn tại quan trọng nhất. Vì vậy, nó nghiêm túc đến thăm Cố Vị, muốn cảm nhận được tình mẫu tử từ chỗ mẹ. Nhưng mà, nó chỉ có thể nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đó đang nhắm nghiền mắt. Thấy cô hôn mê bất tỉnh mà vẫn dễ dàng giành được toàn bộ tâm trí của người đàn ông bên cạnh nó. Thật ra mình đang nghĩ gì? Cố Kiến Thâm khẽ hít sâu một hơi, cắt đứt suy nghĩ lung tung của bản thân. Hết chương 131.